Chiến thần Tu La, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Giang Nghĩa, thôi đi, em không muốn vứt trả lại nữa. Anh chậm một chút, cô bây giờ hối hận. Không nên giận nhất thời mà để Giang Nghĩa lái xe. Bây giờ tốc độ xe nhanh như vậy. Lỡ mà sai sót, cô và Giang Nghĩa có thể xong đời. Giang Nghĩa không quan tâm nhiều vậy. Vẫn lái xe chạy nhanh. Chớp mắt đã đuổi kịp GTA phía trước. Đinh Thu Huyền thấy tốc độ xe nhanh. Thao tác của Giang Nghĩa cũng không có tí hoảng loạn. Mà xe chạy vô cùng ổn định. Ngồi bên trong vô cùng thoải mái. Đinh Thu Huyền có chút kinh. Giang Nghĩa khi nào mà sở hữu kỹ thuật lái xe cao siêu thế này? Còn có, nếu anh lợi hại như vậy, sao trước giờ cô không hay biết gì? Trong GTA, tên đeo băng đô đang lái xe nhìn thấy chiếc Porsche đuổi theo phía sau từ kính chiếu hậu. Tên tàn nhang ngồi kế cười lên. Này, anh ba, người ta đuổi theo rồi kìa. Tên đeo băng đô cười lạnh. Chỉ dựa vào cô ta à, một đạp ấn xuống chân ga. GTA dựa vào động cơ cực mạnh của GTA mà gia tốc về trước. Lập tức bỏ rơi chiếc Porsche. Trên phương diện tính năng xe, động cơ xe GTA mạnh hơn rất nhiều so với Porsche của Giang Nghĩa. Cho nên khi gia tốc thì thua kém quá nhiều. Đinh Thu Huyền cảm thán. Giang Nghĩa à, thôi bỏ đi. Chúng ta không theo kịp đâu. Tính năng xe đâu bằng người ta chứ. Giang Nghĩa lại không cho là vậy. Nhắc nhở cô. Ngồi vững vào, chuẩn bị cua vào đường ôm cua. Lời vừa nói xong, Giang Nghĩa nhanh chóng đánh vô lăng. Chạy vào tuyến đường quanh co một cách xinh đẹp. Đồng thời đuổi theo GTA trên con đường uốn lượn này. Mã lực động cơ GTA lớn. Gia tốc trực tiếp nhanh. Nhưng đụng trúng đường uốn khúc nhiều thì cũng trở nên vô cùng phiền phức. Đường cua sẽ để chiếc xe mã lực lớn này trở nên cồng kềnh vô cùng. Vừa bẻ cua một khúc, lại đụng tiếp một đường cua. Không dễ gì vui đầu đi vào hai khúc cua. Thì khúc cua thứ ba đã đến. Tên băng đô hơi hoang mang. Dù cho là tay đua xe, đối mặt với con đường hiểm cũng không thể không cẩn thận mà dè dặt. Gã đạp thắng xe, tránh tốc độ xe quá nhanh mà bay ra khỏi đường. Chỉ là lúc này, Porsche phía sau trực tiếp đuổi kịp. Ba khúc quẹo đã trực tiếp để khoảng cách trước đó san bằng. Càng đáng sợ đó là, Giang Nghĩa không có tí ý gì là giảm tốc. Vẫn dùng tốc độ nhanh nhất như cũ lái xe. Mắt thấy chuẩn bị tiến vào khúc cua thứ ba. Tốc độ của anh vẫn nhanh như cũ. Tên băng đô ngây ngốc luôn. Tên này ngu à, chạy nhanh vậy còn vượt cua. Muốn chết á, trong Porsche. Đinh Thu Huyền bị hù đến hét lên. Lớn tiếng la hét. Phanh xe lại ngay, Giang Nghĩa, nhanh phanh xe lại, còn không phanh lại thì không kịp nữa. Giang Nghĩa lại cười nhạt nhưng không phanh xe lại, ngược lại còn thả một tay ra. Dưới cục diện nguy hiểm này, vậy mà anh còn thả tay. Cách chương.